Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5199, thiếu niên ấu tể giáo dục ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn tung tóe tại Tiểu Kiều Kiều trên tay, trên quần áo có vài giọt dính vào nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thưởng sợ tới mức Tiểu Kiều Kiều lập tức đem đao ném, oa một tiếng khóc lên. Thiếu niên lần này khác thường mà không có an ủi nàng, nhu hòa tiếng nói mê hoặc nhân tâm. Kiều Kiều, ngươi không có làm sai, nếu không giết nó liền sẽ cắn đứt ngươi cổ, ngươi liền sẽ đau, sẽ chết, sẽ rốt cuộc nhìn không tới cha mẹ, ca ca, còn có thúc thúc nhóm. Cho nên, là nó đáng chết, không phải Kiều Kiều sai. Thật, thật sự sao? Tiểu Kiều Kiều khóc đến đánh một cái cách, đương nhiên là thật sự. Thiếu niên nhìn trên mặt đất tiểu đao, ca ca sẽ không lừa Kiều Kiều, Kiều Kiều phải tin tưởng ca ca, biết không? Nếu là có người nhìn đến, liền sẽ phát hiện thiếu niên hiện tại rất giống một đầu sói xám, ở dụ dỗ một con thuần trắng tiểu sơn dương. Ca ca hư, khi dễ Kiều Kiều, còn làm Kiều Kiều sát tiểu thú thú. Tiểu Kiều Kiều trừng mắt hai mắt đẫm lệ, nhấp tăng cường cái miệng nhỏ, lại bẹp bẹp, giống như tùy thời lại sẽ khóc. Đừng tưởng rằng nàng là hài tử, liền hảo lừa, có khi hài tử càng dễ phân biệt ra tốt xấu. Thiếu niên lại theo nói. Kiều Kiều, ngươi xem ngươi mẫu thân, Dục Nhi ca ca, thúc thúc nhóm, bọn họ đều sát thú thú, chẳng lẽ bọn họ đều là người xấu sao? Không phải người xấu, đúng hay không? Kiều Kiều sát một con, bọn họ còn không phải là thiếu giết một con sao? Cho nên, Kiều Kiều vừa rồi chỉ là ở giúp bọn hắn. Không phải ở làm chuyện xấu, hiểu sao? Tiểu Kiều Kiều trừng mắt sương mù mông mông mắt to, khóc đều đã quên. Nàng giống như... Nghe hiểu, mẫu thân cùng Dục Nhi ca ca, thúc thúc nhóm, đương nhiên không phải người xấu. Bọn họ đối nàng khả hảo lạp, vì thế nho nhỏ đầu, quải một cái cong, cuối cùng cảm thấy thiếu niên lời nói, tựa hồ là đối. Theo sau, nàng không bao giờ dối rắm nhặt lên trên mặt đất tiểu đao. Ca ca, chúng ta lại đi sát thú thú, giúp mẫu thân cùng ca ca. Cuối cùng một cái ca ca, tự nhiên là chỉ Dục Nhi. Kiều Kiều thật ngoan, là cái hảo hài tử. Thiếu niên tuyệt mỹ khuôn mặt, rốt cuộc nhộn nhạo khởi một tia ý cười. Tiểu Kiều Kiều bị ca ngợi, mắt to sương mù mênh mông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thường ngây thơ đáng yêu. Vừa rồi thấp thỏm lại sợ hãi một màn, thực mau liền dứt bỏ rồi. Hôm nay, thiếu niên lựa chọn giáo Tiểu Kiều Kiều thời cơ, chọn đến có thể nói là sao. Nhân mọi người chính lâm vào chiến đấu kịch liệt giữa. Cũng không có người nhìn đến thiếu niên làm ra động tác nhỏ. Nếu bị nhìn đến nói, thiếu niên liền tính không bị nước miếng chết đuối, cũng sẽ bị một đám Sủng Kiều Kiều ra hỏa cấp dỗi chết. Thiếu niên cùng Khúc Đàn Nhi bọn họ thờ phụng cách sinh tồn không giống nhau. Khúc Đàn Nhi là ở hòa bình niên đại lớn lên, ở vị thành niên phía trước, hài tử đều cần đã chịu bảo hộ. Thiếu niên không giống nhau, chính như hắn lời nói, ở cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nếu làm hài tử bình an sống sót, liền phải từ nhỏ ấu tể nắm lên. Ở hắn xem ra, Tiểu Kiều Kiều chính là nhân loại tiểu ấu tể. Duy độc có một cái rất kỳ quái hiện tượng, là thiếu niên mang theo Tiểu Kiều Kiều, mặc kệ đi đến nơi nào, hơi có điểm trí tuệ yêu thú, đều sẽ bản năng tránh đi, sẽ không đến gần thiếu niên trăm trượng nội. Mà làm thiếu niên bắt được yêu thú, cơ hồ là thực nhược, còn không có khai trí thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường lúc này, hắn sẽ chọn lựa một hai chỉ, xách đến Tiểu Kiều Kiều trước mặt, làm Tiểu Kiều Kiều luyện tập sát thú. Hơn 2 tuổi hài tử, nho nhỏ một cái, một đầu tiếp một đầu sát, tuy rằng đều là thiếu niên làm cho chỉ còn lại có một hơi, lại ném cho nàng tới sát. Tiểu Gia Hòa cũng từ vừa mới bắt đầu ngây thơ sợ hãi, đến thấp thỏm bất an. Lại đến mặt không đổi sắc ngầm tay, đối với máu tươi. Nàng cũng từ bắt đầu không khỏe, dần dần trở nên không thèm để ý, tách trương.